Kiếp Thiên Vận, chương 845, Lưỡng Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhất Thiên, trước mấy ngày ngươi làm ta nghe ngóng tin tức hiện tại có hồi âm. Nông Quốc Phú ghé vào trên bàn của mình, ngồi không có ngồi tướng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sao, Lý Mục Phàm hiện tại ở đâu? Ta vội vàng hỏi tới, Càn Khôn Đạo cũng xuống dốc, còn tuôn ra kiếm nô cuối cùng sẽ trở thành kiếm hoàn mặt trái sự tình tới. Ta hiện tại ngược lại đối với bọn họ cũng không có thừa bao nhiêu hào cảm. Hiện tại ở đâu cũng không tốt nói, đều là không cửa không có phái người, không có chỗ ở cố định nha, lần trước cha được lúc lão Lý còn tại sông huyện bị người một nhà làm phép khô quỷ, hạ chàng cũng là rất thảm, chúng ta người tiếp xúc qua hắn, này gia hòa cũng là rất có cốt khí cự tuyệt không đến ta Thiên Nhất Đạo. Nông Quốc Phú giải thích nhìn ta nhìn chằm chằm hắn mới bản chính thân hình. Nghiêm túc nói, người nói Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt thành địa tiên không phải sao? Ta đoán đi, đương nhiên cũng không nhất định chuẩn, rất có thể bọn họ sẽ xuất hiện lần này đại hội bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi kia đòi lại chính mình Sơn Môn A ta trầm ngâm nói. Cái này cũng nói còn nghe được dù sao hiện tại toàn bộ Càn Khôn Đạo Tiên Sơn đều là môn phái khác tinh anh đệ tử ở lại tu luyện, thậm chí hiện tại còn cho an bài thành hội trường trung tâm, đồn trú một đám địa tiên. Cái kia hẳn là có tiên khí tồn tại, dù sao có địa tiên địa phương khó mà nói là có tiên khí, mà Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt chọn tất cả mọi người tại thời điểm tới cửa đòi hỏi Sơn Môn cũng theo lý thường hẳn là, dù sao bọn họ vốn chính là Càn Khôn Đạo truyền nhân, chính chủ đến rồi, thiên hạ tu sĩ tề tụ, không thể không nói đạo lý A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng nha, Càn Khôn Đạo Tiên Sơn hiện tại bị trở thành hội trường, Lý Phá Hiểu cùng hắn kiếm nô làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Liền Lý Mục Phàm nghe nói đều giận đến không nhẹ đâu rồi, bất quá có thể hay không an toàn đi trở về Càn Khôn Đạo coi như không biết. Nông Quốc Phú cười nói, vì cái gì, chẳng lẽ Dư Thiên Hiếu dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Đem Càn Khôn Đạo truyền nhân toàn giết, ta nhăn nhăn lông mày, này Dư Thiên Hiếu thật là dám làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải sao, một đường truy sát nha, Lý Mục Phàm thành người người kêu đánh chuột, Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt tung tích không rõ. Bất quá có thể khẳng định, bọn họ khẳng định tụ họp tụ Tiên Sơn. Nông Quốc Phú nói, cha rõ Lý Mục Phàm sở tại có điều kiện lời nói, phái người bảo hộ một hai đi. Ta mệnh lệnh lên tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này không có vấn đề, hy vọng chúng ta người đến thời điểm, Lý Mục Phàm còn chưa có chết đi. Nông Quốc Phú nhún vai sau cầm điện thoại lên, bấm chỉ thuộc về hắn tuyến đường. Lý Mục Phàm thế mà hỗn thành như vậy, ngược lại là thật đáng buồn, dù sao lấy bán tiên thực lực. Lại đi làm khu quỷ việc nhỏ, bởi vậy có thể nhìn ra hắn cho người ta truy sát đến mức nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng rồi Nhất Thiên, ngươi vì cái gì không đem chúng ta Thanh Thiên Sơn kia bên tọa trấn như vậy nhiều lưỡng nghi địa tiên chuyện thả ra. Đây chính là tiết kiệm xuống không ít phiền phức đâu. Nông Quốc Phú cúp điện thoại ngăn lại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tận diệt nói cho bọn hắn, này xem lễ đại hội còn dùng mở. Ta cười lạnh nói, sau đó rời đi Nông Quốc Phú tại nội môn bề ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng thế, ngươi dã tâm không nhỏ. Đằng sau truyền đến Nông Quốc Phú cảm khái, Tích Quân sự tình cuối cùng không gạt được Triệu Thiến chờ bạn tốt mấy lần truy vấn phía dưới, ta rốt cục vẫn là đem chuyện này nói ra, Tích Quân độ hòa kiếp thất bại cuối cùng không có đào thoát chôn vùi hạ tràng, việc này bị đại gia đả kích rất lớn, Triệu Thiến vì thế còn khóc rất lâu, về sau Hàn San San nói đến nguyên nhân, đó là bởi vì Triệu Thiến yên lặng bị Tích Quân làm quần áo mới, còn dự định làm ta lúc trở về bị Tích Quân thay đổi đâu. Hiện giờ lại hết thảy trở thành ảo ảnh trong mơ, ai có thể dễ chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau chuyện này, Triệu Thiến dứt khoát rời đi Thiên Nhất Đạo, xuất ngoại đi du lịch ngày về không chừng, nói là nên trở về tới khi, liền sẽ trở về. Nhìn xinh đẹp bóng hình biến mất trước mắt ta tâm tình phức tạp, phiền muộn là khó tránh khỏi, bất quá bởi vì một đám bạn tốt tại tràng, tăng thêm Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly một hồi lâu an ủi hạ ta không đành lòng mất hứng, cũng liền miễn cưỡng vui cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia quỷ trở thành quỷ tiên sự tình cũng nâng lên sở nghiên cứu nhật trình, tại kỳ chân dị giải này quyển sách khai thác ý nghĩ về sau, lòng thập nhất làm cái lớn mật quyết định chuẩn bị luyện chế địa tiên cùng quỷ tiên cấp pháp bảo, bởi như vậy, Hàn San San cũng liền nhất định phải đạt tới tiên cấp biệt tài hành, nếu không tại kiểm tra phía trên khẳng định không đạt được yêu cầu. vì thế ta bắt đầu phí hết tâm tư, bắt đầu bị Hàn San San hủy bỏ tiên cấp đừng ẩn tiên thể chất này, tiêu hao tiên lực không phải dùng ngang nhau liền có thể đạt tới, vì cho nàng đột phá địa tiên kỳ ta thậm chí vận dụng mười mấy khối tiên khí khối, này mới khiến nàng trở thành địa tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Hàn San San cũng không có khiến ta thất vọng, nàng cơ thể bên trong ẩn tiên khóa hủy bỏ về sau trực tiếp đạt đến hỗn nguyên địa tiên cảnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dẫn tới thiên kiếp dấu hiệu, đúng là vững bước thành tiên. Mà bây giờ ta ngoại trừ cảm khái nàng thành tiên tới dễ dàng, hoàn toàn đối ẩn tiên thể chất còn không có mảy may khái niệm, xem ra chỉ có về sau hỏi một chút bà ngoại nơi này nguyên do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia quỷ quỷ tiên pháp bảo mặc dù không có luyện chế thành công, nhưng một ít quỷ đế cấp bậc đỉnh cấp trang bị vẫn là đã có sẵn, vũ trang một phen, cũng so với bình thường quỷ tiên hiếu thắng chút. Xem lễ đại hội ngày càng tới gần, thiên nhất đạo cũng không ngừng tại phong phú nội bộ, ngành tình báo cũng không chút trì hoãn xây dựng thêm, nông quốc phú đương nhiên thành bộ môn trưởng lão, nhưng mà chuyện về sau lại làm cho ta có chút ngoài ý muốn, bởi vì Hồ Thanh Nhã chủ động xin đi sắp xếp này bộ cửa trở thành tiên cấp ngành tình báo bộ trưởng, lưỡng nghi cảnh yêu tiên gia nhập ta đối địa tiên cấp sự tình khác cũng sẽ càng thêm hiểu rõ, cho nên không cần suy nghĩ đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua mấy ngày, Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi đều không có bất ngờ độ kiếp đến hỗn nguyên địa tiên, nhưng bởi vì địa tiên đan đang nghiên cứu giai đoạn, đại gia không có ta mệnh lệnh tất cả đều không dám ăn này dược tấn cấp lưỡng nghi cảnh, chỉ có chính ta tại trong thời gian nửa tháng này, hết thảy ăn 3 cái, lại miễn cưỡng có thể cảm nhận được lưỡng nghi cảnh khung, đây là tại đinh lão cùng lão tổ bà đề điểm cùng tìm tòi hạ mới cảm xúc đến, nếu như là chính ta chỉ sợ ăn cũng là ăn không. Âm phủ sự tình tạm thời không có bất kỳ cái gì biến động, phái Tống Nguyên Nghi chờ ra quỷ xuống cùng đại mi giao tiếp, đều đã nói chút địa tiên, quỷ tiên, yêu tiên đều tới qua thiên nhất thành, nhưng không biết vì cái gì quỷ dị không tiếp tục tới thiên nhất thành tìm phiền toái, rất có thể là tại quan sát kỳ, bởi vậy đều không có bất kỳ cái gì dị động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính ta cũng không dám lại xuống đi gây sự, trong khoảng thời gian này đều ẩn dưới tàng hình, không dám sơ hở nửa điểm, đây cũng là có nguyên nhân, dù sao tại xem lễ đại hội trước đó, ta còn không nghĩ bại lộ thiên nhất đạo thực lực, mà thanh thiên quyền mở ra thanh thiên sơn cùng đem tất cả khí tức ẩn núp cho nên cũng không có tiết lộ nửa phần, cho dù ta đã nhận ra tới đến môn phái khác địa tiên khí tức. Ngửa xem phun rượu, nhìn xuống ngậm trương, cao ti định vị, cho nên lưỡng nghi sinh vậy, không muốn phân tâm, tự thân tu vi mới có thể củng cố, ngươi lại nghĩ đến đột phá lưỡng nghi cảnh. Lão tổ bà khoanh chân ở bên, chỉ điểm lấy ta lần nữa xung kích lưỡng nghi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe lão tổ bà giải thích ta tu vi không ngừng vững bước sông đi lên kích thẳng đến sông lên đỉnh đầu, vừa rồi hạ xuống, như thế mười mấy lần ta cũng không dám có bất kỳ không kiên nhẫn, đây là ba cái địa tiên đan luyện hóa sau ngày thứ bảy, bởi vì chính mình từ đầu đến cuối không cách nào xung kích thành công, mới bất đắc dĩ đến lão tổ bà động phủ bên trong. Còn đinh lão động phủ thì tại một địa phương khác, nhưng hắn giờ này khắc này tại cửa ra vào kia cùng Lạc Thanh Cô cùng nhau, mang theo Lý Khánh Hòa, Vương Nguyên Nhất, Trương Tiểu Phi bọn họ tại luận đạo, dù sao mới vừa đạt hỗn nguyên cảnh, là muốn củng cố tu vi, đồng thời học thượng một ít bảo mệnh tiểu pháp thuật. Mà Toàn Thiền Dư đã tại chính mình động phủ bên trong xung kích tam tài cảnh, nàng là thiên tài, thể nội Phật đạo, ma cùng tồn tại, nghe nói còn có một cái dị bảo mang theo cho nên nghịch thiên, ta sẽ không đi nghe ngóng này đồ vật là cái gì, như vậy sẽ rất không lễ phép, xem ra nàng mới vừa địa tiên liền vọt tới lưỡng nghi cảnh, khẳng định cùng dị bảo có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết quá bao lâu ta cuối cùng tại lão tổ bà kiên nhẫn phía dưới, xung kích đến lưỡng nghi cảnh, lúc này ta thực lực lại vững bước tăng lên một cái giai đoạn, bất quá địa tiên đan dược kháng cũng bắt đầu có tác dụng, về sau lại nghĩ tiến một bước chỉ sợ lại muốn vắt hết óc. Đi ra động phủ thời điểm, Lý Khánh Hòa bọn họ đều vô cùng ghen tị, lại là một fan cảm khái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính trong lúc nói chuyện, Hồ Thanh Nhã theo ngoài núi bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn, người muốn điều tra sự tình đã có tin tức, đại khái là buổi sáng hôm nay, có đệ tử phát hiện Lý Mộc Phàm cho người ta đuổi vào Thập Vạn Đại Sơn, hiện tại không biết còn ở đó hay không bên kia, nếu là ngươi muốn tìm hắn, chỉ sợ đến mau chút. Hồ Thanh Nhã nói với ta xong, cầm một viên lá bùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là cái gì, ta hiếu kỳ nhìn thoáng qua chợt nhìn lại cùng kia trương thông tấn dụng lá bùa không sai biệt lắm. Có thể tìm được Lý Mộc Phàm lá bùa tới gần thời điểm sẽ phát ra tin tức, đương nhiên tìm người tin tưởng không làm khó được biết rõ chiêu quỷ thuật trưởng môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đã biết, ta hiện tại liền đi vào. Ta nói xong liền nhận lấy lá bùa, nơi này nghiêm chỉnh mà nói cũng là thập vạn đại sơn một bộ phận, bất quá bởi vì nơi đây tới gần sông lớn, còn có nhân loại di chuyển thay đổi nguyên nhân cô lập ra, mà chỉ cần lại sau này núi đi một đoạn thời gian, lập tức liền có thể xâm nhập thập vạn đại sơn bên trong. Lưỡng nghi cảnh bất ổn, còn cần đến củng cố, người đan dược xông lên, nếu là tiên khí sử dụng quá độ còn muốn rơi trở về. Lão tổ bà lại đi tới nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ bà ta biết, bất quá người này đối với ta rất quan trọng, ta là không thể không đi. Ta nói xong, làm Lý Khánh Hòa thông báo đại gia ta sẽ trước đi cứu Lý Mục Phàm, đến lúc đó liền không trở về núi, mà là trực tiếp đi Càn Khôn Sơn xem lễ đại hội. Thấp mới vừa trinh huyết, về phần thiên nhất đạo hành động cứ dựa theo trước đó Trương Tố Ly cùng Hạ Cô Cô bố trí tiến hành, lần này đại hội chỉ sợ lại chính là thay đổi bốn mạch cách cục đại sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt a, một hai phải đi, trấn yêu thạch liền không thể dùng, người trước mắt tiên lực còn chưa đủ trèo chống lợi hại như thế bảo vật. Lão tổ bà thở dài, khó khăn xung kích thượng lưỡng nghi cảnh, cảnh giới bất ổn lại rơi trở về liền không dễ chơi, huống hồ trấn yêu thạch lúc ấy vẫn là hải thiên cuồng mấy cái lão quái vật liên thủ sử dụng, lúc ấy tù nghiêu quái vật này lớn đến giống như núi, nếu như trấn áp xuống, này đồ vật uy lực chỉ sợ đập nát người khác một môn phái đều vậy là đủ rồi, ta dù sao là không cách nào chịu ra như vậy lớn tù nghiêu, đến tạm thời trước hết kiềm chế một chút. Bất quá trong khoảng thời gian này ta cũng không có nhàn rỗi, cùng đông đảo đạo hữu cùng nhau nghiên cứu qua ẩn cổ giới cùng lục đạo bàn, tạm thời là làm rõ một chút cách sử dụng, mà lệnh hồ nhiên để lại cho ta bảo vật lục đạo bàn, thế mà thật đúng là rất có huyền cơ, cho nên ta cũng không phải không có bất kỳ cái gì đối địch thủ đoạn, cho nên nói. Tổ bà yên tâm, ta đây không phải còn có ẩn cổ giới cùng lục đạo bàn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì là muốn đi thập vạn đại sơn, ta thật cũng không quên hỏi lão tổ bà tạ mâu động phủ đại khái phương vị, lão tổ bà mặc dù không biết, bất quá cũng cho ra một mảnh phạm vi, làm ta chính mình đi tìm. Giao diện cho điện thoại, cách chương.